Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 dài quá song tai mèo. Hồi trình trên đường, Túc Như Thuyết từ ngồi trở lại hãn mã thùng xe, liền cùng ngồi trên châm lót, như thế nào ngồi, như thế nào cảm thấy cả người không thoải mái, tầm mắt cũng không chỉ có là giống sơ thừa hãn mã khi. Chỉ dám mắt nhìn cùng nàng mặt đối mặt ngồi Khúc Hy Thụy chân Đặng Quân ủng. Như thế nào nói đi, giờ phút này Túc Như Tuyết liền cùng làm sai sự hài tử. Không biết muốn như thế nào hướng nhà mình đại nhân giải thích sở phạm phải sai chân tay luống. Cuống, nữ nhân, người mau cùng hắn nói a, hắn kia dị năng có thể so ngươi năng lực muốn đặc thù nhiều. Người muốn thật bị kéo đi cái kia cái gì quỷ phòng thí nghiệm làm cắt miếng làm sao bây giờ? Người thật bị làm thành cắt miếng, liền không ai giúp Luân gia đánh tinh hạch, Luân gia liền phải đói bụng. Anh Luân gia không cần đói bụng ám ảnh đem nó chính mình nói được muốn nhiều đáng thương. Có bao nhiêu đáng thương, nhưng nếu thật bị đưa đi phòng thí nghiệm làm cắt miếng. Đáng thương lại là Túc Như Thuyết, từ Túc Như Thuyết nói cho ám ảnh. Phòng thí nghiệm kia bộ cắt miếng lý luận, tiểu gia hỏa sẽ không bao giờ nữa giống trước đây như vậy một cái kính mà khuyên giải an ủi. Mà là sửa muốn Túc Như Thuyết chạy nhanh hướng Khúc Hy Thụy cho thấy không muốn làm cắt miếng quyết. Tâm, cho dù là dùng cưỡng bức đều được, ta cũng không nghĩ bị kéo đi phòng thí nghiệm làm cắt miếng. À, vậy ngươi nhưng thật ra mau cùng cái kia họ Khúc nói a, hắn họ Khúc. Hơn nữa ta lại đánh không lại hắn. 10 cái ta đều đánh không lại hắn một cái, họ Khúc xảy ra chuyện gì họ Khúc liền có thể thượng. Thiên hạ địa, không gì làm không được lạp, hắn muốn dám đem ngươi bán cho cái kia kêu phòng thí nghiệm. Ngươi khiến cho hắn cũng cùng ngươi giống nhau, cũng bán hắn, kêu bồi ngươi cùng đi làm cắt miếng, nếu thành phố A căn cứ thực sự có phòng thí nghiệm. Kia phòng thí nghiệm khẳng định chính là hắn khai, Túc Như Thuyết một câu. Ám ảnh tức khắc héo, càng bị nói trầm mặc không sai, nếu thành phố A căn cứ thực sự có phòng thí nghiệm dám dùng hiếm thấy dị năng giả làm cơ thể sống. Cắt miếng thực nghiệm, như vậy khẳng định không thể thiếu Khúc gia, ai làm thành phố A căn cứ giúp đỡ giả chính là Khúc gia. Chính là trước mặt cái này Khúc Hy Thụy đâu, chính là Túc Như Tuyết suy tư luôn mãi. Cho rằng việc này liên quan đến tánh mạng. Nàng lại không thể thật mặc kệ, tựa như ám ảnh nói, Khúc Hy Thụy nắm có nàng nhược điểm, nàng lại làm sao không phải nắm có Khúc Hy Thụy nhược điểm mơ siêu cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ai sợ ai à nghĩ vậy, Túc Như Tuyết không khỏi hít sâu một hơi, uy, họ cái kia Khúc Hy Thụy, Túc Như Tuyết vốn định cùng Khúc Hy Thụy kêu họ Khúc. Có thể thấy được Khúc Hy Thụy mãnh một nhướng mắt mành. Ánh mắt lạnh lẽo mà tàn nhẫn nắm nàng, Túc Như Tuyết vừa rồi dâng lên can đảm tức khắc túng đến tá rớt một nửa. Rụt rụt cổ, lùi mà cầu ổn mà cùng Khúc Hy Thụy thẳng hô kỳ danh, Khúc Hy Thụy không nói chuyện. Túc Như Tuyết bị Khúc Hy Thụy như thế một nhìn chằm chằm. Không khỏi khiếp đảm, do dự mà hay không muốn tiếp tục nói a. Mau nói a nữ nhân, người cái nạo loại, người nếu không nói. Khẳng định sẽ bị kéo đi làm cắt miếng, Luân gia không cần làm cắt miếng, không cần, anh trong đầu ám ảnh khóc cái không dứt. Cũng không phải do Túc Như Tuyết giờ phút này nhận túng, ngươi xem ngươi ta dị năng đều thuộc về. Đặc thù hệ dị năng, ta thế ngươi bảo mật, ngươi cũng thay ta bảo mật, như thế nào Túc Như Tuyết cho rằng nàng lời này nói được một chút vấn đề đều không có. Nàng đã không có uy hiếp Khúc Hy Thụy ý tứ, cũng không có lấy lòng thành phần, chỉ là tưởng cùng Khúc Hy Thụy hợp tác, lấy cái song thắng, chiết chung biện pháp, đẹp cả đôi đằng chẳng phải rượu thay, nhưng mà đương Túc Như Tuyết hỏi ra câu này. Đợi chừng 30 giây, thế nhưng cũng chưa thấy Khúc Hy Thụy như là có muốn mở miệng trả lời nàng ý tứ. Vì rượu yên lặng duy trì gần một phút, liền thấy Khúc Hy Thụy tay động. Từ thùng xe trên bàn lấy ra một con dùng một lần giấy ly. Đem giấy ly từ tới gần hắn kia quả nhiên mặt bàn đẩy đến Túc Như Tuyết trước mặt thủy, liền một chữ, quả nhiên thằng nhãi này là tưởng trời cao. nếu không phải đánh không lại Khúc Hi Thụy, Túc Như Tuyết đã sớm loát cánh tay, vãn tay áo không biết béo tấu Khúc Hi Thụy bao nhiêu lần rồi. Đánh không lại, liền chỉ có nhẫn, Khúc Hi Thụy làm Túc Như Tuyết làm cái gì? Túc Như Tuyết phải làm theo. Túc Như Tuyết từ trong không gian dẫn thủy rót đầy giấy ly. Liền thấy lệnh nàng khí tạc một màn lần thứ hai phát sinh, Khúc Hi Thụy không biết từ nào mang tới. Cái bộ màu đen bao ni lông rác rưởi sọt, nhặt lên chứa đầy thủy giấy ly, rút ra mau tuyết đao, đem giấy trong ly thủy không chút nào tiếc rẻ mà toàn hắt ở mau tuyết đao sáng tỏ thân đao thượng. Thằng nhãi này thế nhưng dùng mặt thế sau nhất chân quý nguồn nước tới tẩy đao. Túc Như Tuyết tức giận đến mắt trừng lưu viên, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tẩy đao Khúc Hi Thụy. Khúc Hi Thụy trước dùng thủy đem thân đao toàn bộ xối, ngay sau đó bàn tay hướng mặt bàn, như là chịu khăn giấy dường như từ một hộp thủ công tinh xảo hộp gỗ rút ra mấy chương thuần trắng. Khăn tay tới, này khăn tay, Túc Như Tuyết sao xem sao cảm thấy quen mắt. Khúc Hi Thụy dùng khăn tay cẩn thận mà chà lau thân đao. Thường thường khăn tay tiến tay chà lau không đủ 2 giây, liền sẽ bị Khúc Hi Thụy nhẫn tâm vứt bỏ. Túc Như Tuyết đang muốn vì Khúc Hi Thụy phô trương lãng phí mà chửi thầm hai câu, liền nghe điều khiển vị thượng hoàng bác mở miệng: Túc tiểu thư yên tâm, tiểu công tử từ trước đến nay khinh thường quản người nhàn sự, đương nhiên cũng không thích người khác loạn giảng nhàn thoại. Tuy rằng tiểu công tử dị năng đặc thù, nhưng chúng ta thành phố A căn cứ thượng tầng đều biết ta miệng thực nghiêm. Thật sự, so người chết đều nghiêm mơ siêu. Túc Như Tuyết tỏ vẻ nàng tuyệt đối sẽ thay Khúc Hi Thụy bảo mật. Cho dù chết, nàng cũng sẽ làm chuyện này lặn ở trong miệng. Nói cũng vô dụng, thành phố A căn cứ thượng tầng đều biết. Nàng nói cho ai nghe a, so người chết đều nghiêm mơ siêu. Nghe thấy sát đao Khúc Hi Thụy đột nhiên mở miệng giảng câu này, Túc Như Tuyết sợ tới mức không nhẹ, miệng nghiêm liền nghiêm đi. Nàng làm gì một hai phải lắm mồm mà vẽ rắn thêm chân. Cái này hảo, nếu là Khúc tiểu nhân tới câu hắn không tin làm sao bây giờ. Thực xảo, Di Túc Như Tuyết không khỏi ngơ ngẩn, nàng không nói chuyện a. Hắn câu này là đối nàng nói, quản hảo nó. Lại xảo, đào Khúc Hi Thụy ngữ điệu thường thường, nhưng lại uy hiếp ý vị mười phần. Trong tay đã chà lau sạch sẽ mau tuyết đao thẳng chỉ Túc Như Tuyết trái tim mơ siêu. Túc Như Tuyết sắc mặt khó coi, giống như nuốt con dẹp, cơ hồ là theo bản năng mà duỗi tay vỗ hướng ngực. Vừa lơ đãng thế nhưng sờ đến trên quần áo lây dính sớm đã khô cạn tang thi vết máu. Mà cùng lúc đó Túc Như Tuyết tắc không khỏi ở trong lòng chửi thầm. Chẳng lẽ Khúc tiểu nhân thế nhưng dài quá song tai mèo. Nàng còn không phải là tim đập mau chút, hắn thế nhưng có thể nghe thấy, lại vẫn ngại xảo tay, không được lại đụng vào trong xe đồ vật, bằng không ba mơ siêu, dựa nàng đổ một thân máu đen, là bài ai ban tặng, nói được liền cùng là nàng cố ý nhiễm dường như, còn có nàng tim đập, nàng quản được trụ mới là lạ, không chạm vào liền không chạm vào. Túc Như Tuyết càng xem Khúc Hi Thụy càng khí, mắt không thấy tâm vì tịnh. Đem đầu bẻ hướng bên, lại không khéo ngắm thấy bị Khúc Hi Thụy một chân đá đến trong một góc rác rưởi sọt. Rác rưởi sọt phủ kín dùng quá tay không khăn, đây chẳng phải là mà thế trước nàng dùng để dắt xu. Tay không khăn sao bọn họ đương bảo nhi, Khúc tiểu nhân thế nhưng đương trừ giấy xử. Túc Như Tuyết lại tức lại bực, càng nhiều tắc như cũ là chột dạ. Túc Như Tuyết không cấm suy xét hay không muốn đem giấu ở trong không gian tay không khăn đào ra. Hủy thi diệt tích ai u phanh phanh phanh, hãn mã cửa xe hơi xưởng. Thậm chí chưa hoàn toàn mở ra, liền thấy Túc Như Tuyết lấy cực chướng tay gai mắt tư thế phác ra cửa xe. Té ngã trên mặt đất, theo thứ tự là tam đại bao vật tư lại trước sau xuống xe. Toàn nện ở không kịp bò lên Túc Như Tuyết trên người. Sau đó cửa xe nhắm chặt, tiêu sái mà nghênh ngang mà đi. Túc Như Tuyết vừa định há mồm mắng, liền ăn một ngụm ô tô rời đi cuốn lên bụi đất, sặc đến mở không nổi miệng. Hết chương.